như hoa nở phong mộng, càng níu kéo nhưng lại càng xa cách nhau. Đành ôm nỗi đau này chết lặng giữa trời mây, hằng lại dù trong trái tim bao vây. Giờ đây chúng ta là hai người dương gặp lại, buồn biết mấy nhưng lại chẳng thèm nói ra. Cuộc đời đã khó khăn sau cơn mưa vẫn mưa, tự mình ôm lấy tóc bước trên mây. Yêu từ đâu mà ra khi đau khi yêu ta không đi nhau để giờ. Nắng mang em đi rồi, em để lại đớn đau một phần. Đã lỡ bên nhau già rồi, thôi thì ta phải đành cách xa. Nhớ nhau bao nhiêu phần, cùng đau thế từng thấy nhau. Cách xa nhau làm gì, về giờ đây phải chịu đớn đau thêm phần. Nắng còn đơn bay, biết sao ta sai. Ta chẳng còn tương lai, em nợ mình yêu anh. Nắng còn đơn bay, biết sao ta sai. Ta chẳng còn tương lai, em nợ mình yêu anh. sai đến bất cần. Để cho anh khóc một lần, cho nghe vơi đi nỗi lòng. Anh đã ra vờ mạnh mẽ, đến tìm mình phải có đơn. Để chẳng ai thấy anh vẫn đang tốt thương. Hạt mưa như không đổ tươi, sao hạt mưa cứ rớt vàng. Cần ai đó hiểu đôi lòng, anh giữ cho vơi nỗi lòng. Đi hết quãng đường yêu đương, trái tim mình vẫn có đơn. Anh đã say tìm tôi trong tất cả. Cho anh khóc một lần, cho nhẹ vơi đi nỗi lòng. Anh đã ra vờ mạnh mẽ, đến tìm mình phải cô đơn. Để chẳng ai thấy anh vẫn đang tốt thương. Hạt mưa như không đổ tươi, sao hạt mưa cứ rớt vàng. Cần ai đó hiểu đôi lòng, anh giữ cho vơi nỗi lòng. Đi hết quãng đường yêu đương, trái tim mình vẫn cô đơn. Anh đã say tìm tôi trong tất cả. Yêu anh.

cho nhiều để rời bỏ anh cô liêu phần duyên mong anh ra rời lòng tìm cách chia đôi đời em ở nơi phương trời còn ai nghĩ tới người nặng tương tư khoáng em đu sầu triền miên nỗi đau trong lòng mong phương xây yên bình dầu mình còn đang suy tư nhanh hòa đây hoa sắc hương phải tàn thương duyên chúng ta phải nhà anh vẫn thương em nhiều mà sao em nỡ

Cuộc đời lênh đênh đây đây mãi